Đốt tình Ninh Viễn, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao, Lý Phiến và một nhóm quan viên đưa Thẩm Nghịch vào phòng nghiên cứu số 1. Phòng nghiên cứu số 1 rất lớn, bốn phía là tường kim loại lạnh lẽo đơn điệu không có cửa sổ. Bốn góc có camera giám sát chĩa vào vật thể duy nhất trong phòng. Một khối lập phương màu xanh nhạt trong suốt, đó là một vật chứa hư điện dung, bên trong vật thể lơ lửng rất quen thuộc với Thẩm Nghịch. Hắc khối Rubik có bộ não màu đen, Thẩm Nghịch bước vào không gian áp lực này, đứng trước khối não đen. Khối não đen trong vật chứa hư điện dung bất an dao động. Những xúc tu kéo dài như chất hữu cơ, nóng lòng muốn thăm dò ra bên ngoài. Mỗi lần vừa mới dò ra, liền bị một sức mạnh mắt thường không thể thấy đâm xuyên. Đột ngột co rút lại, sau khi co rút lại, sự run rẩy nôn nóng càng thêm kịch liệt, như mang theo oán độc và không cam lòng. Đi theo phía sau, Lý Phiến không tìm thấy cảm xúc kinh ngạc trên mặt Thẩm Nghịch. Thậm chí ngay cả tò mò cũng không có, liền biết tin tức mà thám tử mang về không sai. Nàng và Biên Tấn cũng bắt được một con dị thú, e là đã sớm gặp qua khối não đen. Thẩm Nghịch, đã thả bao lâu rồi? 3 ngày, Thẩm Nghịch, điện hạ cứ như vậy đặt nó trong vật chứa hư điện dung thả 3 ngày. Lý Phiến khó hiểu, sao, người ở Bắc Cảnh chẳng phải cũng dùng phương pháp này để ngăn chặn hoạt tính của hắc khối Rubik sao? Những lời này tiết lộ một thông tin bất ngờ. Vốn tưởng rằng Lý Nhược Nguyên sẽ phái người theo dõi Bắc Cảnh. Không ngờ Lý Phiến ở Bắc Cảnh cũng có tai mắt. Hoặc là mối liên hệ thông tin của hai tỷ muội này. Tình cảm cũng tốt như lời đồn. Thẩm Nghịch từ trong tay áo lấy ra một đôi găng tay màu xanh trắng. Vừa đeo vừa nói, ngăn chặn thì có thể ngăn chặn. Nhưng phải phối hợp với phong ấn thủy ngân. Nếu không 3 ngày là giới hạn. Lý Phiến khó hiểu nhìn động tác đeo găng tay của nàng. Hỏi, qua 3 ngày sẽ như thế nào? Thẩm Nghịch, sẽ không như thế nào? Hắc khối Rubik phá vỡ vật chứa. Tự mình chạy ra mà thôi. Vừa nói, Thẩm Nghịch từ trong tay áo lấy ra một khối não đen giống hệt khối trong hình lập phương. Đặt trước mặt mọi người đều kinh hãi. Những quan viên nhát gan thậm chí lùi lại một bước. Thẩm Nghịch trấn an nói, đừng sợ, bây giờ đổ thủy ngân vào vẫn kịp. Sắc mặt Lý Phiến cũng không tốt lắm, lập tức sai người đổ thủy ngân vào. Sau khi thủy ngân được đổ vào, Thẩm Nghịch dùng găng tay tùy ý gói khối não đen lại. Cùng nhau ném vào trong hình lập phương. Lý Phiến, đến đây chỉ để vứt rác thải nguy hại. Bất quá, Lý Phiến nhận ra một chuyện khiến nàng kinh hãi. Việc chế tạo vật chứa hư điện dung đã vô cùng khó khăn. Là thành quả nghiên cứu phát minh quan trọng nhất của Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao trong mấy năm gần đây. Vật chứa ban đầu còn lớn hơn toàn bộ Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Hình lập phương hiện tại vẫn rất nặng và khó vận chuyển. Đã là thiết kế đơn giản nhất có thể. Thẩm Nghịch vậy mà lại chế tạo ra găng tay. Một công cụ mỏng nhẹ và tiện lợi để mang theo vật nguy hiểm này. Thẩm Nghịch còn trẻ như vậy, giới hạn năng lực của nàng ở đâu? Lý Phiến không thể tưởng tượng, tùy ý ném một cái, chiếc găng tay còn lại cũng bị Thẩm Nghịch ném vào trong hình lập phương. Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Nghịch còn lạnh hơn cả ánh sáng phát ra từ hình lập phương. Hàn Phục mang khối não đen này về Viện Nghiên cứu Phát minh Tối cao. Toàn bộ viện từ trên xuống dưới đều trong trạng thái sẵn sàng nghênh địch. Không dám chút nào sơ suất. Khối não đen mà bọn họ sợ hãi, lại bị Thẩm Nghịch tùy ý đặt trong tay, rồi tùy ý ném mạnh vào thủy ngân. Nhẹ nhàng như vậy, đây là sự gan dạ được rèn luyện ở Bắc Cảnh, cũng là sự kiêu ngạo bẩm sinh của nàng. Người như vậy, khó trách hoàng tỷ muốn mượn sức nàng, cũng muốn kiềm chế nàng. Lý Phiến, Tĩnh An Hầu, ngày mai ngân hà các tố sẽ dùng hết. dùng nó làm tấm chắn tạm thời không phải là kế lâu dài. Tịnh An Hầu có kế hoạch khác không? Thẩm Nghịch chuyển mắt, như đang nói chuyện với Lý Phiến. Thật ra ánh mắt đặt trên hoa văn áo tím của Lý Phiến. Không nhìn mặt nàng, điện hạ, nền móng phòng thủ thành phố đã được xây dựng xong. Đợi ngân hà các tố cháy hết, liền dùng vật chứa hư điện dung tạm thay. Khóe miệng Lý Phiến giật giật, người rõ ràng ngay từ đầu đã có thể dùng vật chứa hư điện dung. Nhất định phải hao phí ngân hà các tố quý giá của ta. Lý Phiến có chút oán niệm với Thẩm Nghịch, nhưng sự thông minh và những điều kinh thiên động địa của Thẩm Nghịch giống như một nét bút phóng khoáng như tính cách nàng, tùy ý vẽ lên tâm cảnh Lý Phiến, một loại cảm xúc khó tả xáo trộn Lý Phiến. Thẩm Nghịch cũng không thật sự nhìn nàng, càng không để ý đến tâm tư của nàng, cũng không chủ động mở miệng, chỉ chờ Lý Phiến quyết định chuyện quan trọng. Lý Phiến dẫn nàng đến một phòng họp. Trong phòng không có ai, những quan viên cũng đều biết điều, không đi theo. Lý Phiến vào trước, Thẩm Nghịch vào sau, không đóng cửa mà tùy ý mở rộng. Lý Phiến quay đầu nhìn lại, Thẩm Nghịch nói, hạ quan chỉ là đến giúp điện hạ, lời nói không quan trọng, không có gì phải đề phòng, huống hồ hạ quan đã thành thân, cửa này mở ra có thể thông khí, còn có thể tránh một số hiểu lầm không cần thiết. Tùy ngươi. Lý Phiến ngồi xuống ghế, uống ngụm trà đầu tiên trong ngày. Tĩnh An Hầu, ta nói thẳng, năng lực của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao có hạn. Việc đeo thiết bị dò xét cho nữ quan lệ cảnh môn, chỉ cần dị thú bị nhiễm hắc khối Rubik đi qua, thiết bị cũng không thể giám sát được. Bản vương vô dụng, thiết bị dò xét không thể bắt giữ hắc khối Rubik. Hiện giờ chỉ có Tĩnh An Hầu có thể đối đầu với hắc khối Rubik. Thẩm Nghịch có lúc nói chuyện rất độc miệng, có lúc lại vô nghĩa. Hạ quan có thể hỗ trợ Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao nâng cấp thiết bị theo dõi toàn cảnh. Phạm vi theo dõi có thể lớn hơn và chính xác hơn. Cũng có thể cấy vào đồng hồ điện tử, chỉ cần dị thú đến gần là có thể phát cảnh báo. Thậm chí có thể khóa mục tiêu. Thì ra Tĩnh An Hầu đã có tính toán sâu xa, đã có đối sách. Lý Phiến là Vĩnh Vương, tuổi trẻ trải qua sóng gió, nhưng luôn có Lý Nhược Nguyên bảo vệ, mấy năm nay luôn sống trong nhung lụa, khi khen ai đó có chút cứng nhắc. Thẩm Nghịch, điện hạ sẽ không khen ngợi mấy lời vô lễ. Lý Phiến, hắc khối Rubik có tính ẩn nấp cực cao, hơn nữa bây giờ còn có trí tuệ, không thể dùng cách cũ để đối phó, vẫn phải dựa vào kinh nghiệm và cảm giác của chúng ta để phân biệt. Rốt cuộc là dân thường vô tội, hay là dị thú bị nhiễm hắc khối Rubik, phân biệt như thế nào? Đặc điểm lớn nhất của hắc khối Rubik là không ổn định. Dù dị thú ngụy trang thành người như thế nào, nhất định sẽ có bộ phận mất kiểm soát, có thể là mắt của chúng, cũng có thể là tay, thậm chí là nhịp tim, hoặc bất kỳ điều gì khác thường ngoài kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Lý Phiến, nghe có vẻ mơ hồ. Thẩm Nghịch dựa vào ghế sofa. Rốt cuộc hắc khối Rubik đều mọc não, chúng ta có nên mang não đi tuần tra không? Lý Phiến im lặng rất lâu. Vô vàn thông tin như núi ập đến, đè nặng lên người nàng, như thể đầu nàng nặng ngàn cân. Quá nhiều điều không chắc chắn đang chờ nàng phía trước. Nàng đã rất lâu không ngủ một giấc ngon, vẫn không thể xử lý tốt bất kỳ việc gì. Nàng còn nhớ rõ lúc mới thức tỉnh thiên phù máy móc cấp S đã vui mừng như thế nào. Cuối cùng có thể giúp hoàng tỷ giải quyết khó khăn, nàng cuối cùng không phải là phế vật. Nhưng hôm nay, hắc khối Rubik tấn công kinh sư, tốc độ biến đổi nhanh hơn nhiều so với Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao. Nàng đã cố gắng hết sức, vẫn không theo kịp sự thay đổi chóng mặt này. Trước đây hoàng tỷ đã cố gắng bảo vệ nàng, cho nàng vào Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao mà nàng hằng mơ ước. Nàng đã thề son sắt sẽ trở thành chỗ dựa cho hoàng tỷ. Mấy năm ngồi ở vị trí cao, nàng đã mang lại gì cho hoàng tỷ? Nàng vẫn là một phế vật vô dụng, không thể giải quyết vấn đề. MU bàn tay bị nàng cào xước ra một vết máu, vết đỏ chói mắt dừng lại trong tầm mắt. Thẩm Nghịch đứng lên, đóng cửa lại. Điện hạ, gần đây sức khỏe thánh thượng không tốt. An Vương lấy cớ thăm bệ hạ đã vào kinh, cục diện kinh sư sẽ biến đổi, có lẽ đã thay đổi. Điện hạ sẽ không trông chờ người khác có thể toàn tâm toàn ý vì thánh thượng lo lắng chứ? Lý Phiến trong sự bối rối ngẩng đầu. Thẩm Nghịch vẫn là người đứng ngoài quan sát, bình tĩnh và tự chủ, nhưng không biết vì sao khí chàng quanh người trở nên nhu hòa hơn một chút. Lời nàng nói cũng không ôn nhu, càng giống một lời cảnh tình. Một mũi tiêm trợ tim đâm vào ngực Lý Phiến, khiến nàng trong thống khổ một lần nữa sống lại. Đúng vậy, nàng còn rất nhiều việc phải làm, còn phải bảo vệ hoàng tỷ, không phải lúc để nản lòng thoái chí. Lý Phiến dùng sức lau mắt. Thẩm Nghịch không nói gì, lại lần nữa mở cửa định cáo từ. Trong làn nước mắt mông lung, Lý Phiến càng thêm nhìn không rõ nữ nhân trẻ tuổi trước mắt. Thẩm Nghịch rốt cuộc là tay tinh khuynh đảo triều chính, hay là vị cứu tinh của đế quốc? Nửa canh giờ trôi qua, Hạ Lan Trạc gian nan rút khỏi ý thức của Biên Tấn, vừa trở lại thực tại liền rơi vào trạng thái mù tạm thời. Biên Tấn cũng không thoải mái, trong đầu có cảm giác vật thể lạ khó tả, rất giống như khi nàng lắp khớp máy móc đầu tiên. Huyết nhục ấm áp bản năng bài xích cơ thể máy móc lạnh băng xa lạ. Có người xâm nhập vào lĩnh vực ý thức của nàng, chôn thây, dù thủ pháp lão luyện, vẫn để lại dấu vết. Hạ Lan Trạc uống một bình dịch dinh dưỡng, miễn cưỡng ổn định tinh thần. Cảm ơn sự hợp tác của ngươi, nhờ ngươi thả lỏng cơ thể và tinh thần theo lời ta nhắc nhở. Nếu không ta có thể không thể toàn mạng rời khỏi thế giới tiềm thức của ngươi. Cấp SS lại còn là thiên phú chiến đấu, quả thật rất khó đối phó. Nếu không có sự hợp tác của Biên Tẫn, Hạ Lan Trạc dù thôi miên thành công, e là cũng không thể toàn thân trở ra. Đau nhức âm ỉ vẫn lan tỏa trong đầu Biên Tẫn. Nàng không có thói quen để lộ sự đau đớn trước mặt người khác, điều đó khiến nàng cảm thấy bất an. Vì vậy dù ở trạng thái rất khó chịu, Biên Tẫn vẫn ngồi thẳng lưng, hỏi Hạ Lan Trạc, ngươi đã gặp gì trong thế giới tiềm thức của ta? Đeo lại kính bảo vệ mắt, thị lực dần hồi phục. Thế giới tinh thần của Hạ Lan Trạc vẫn còn vương vấn ý thức và cảm xúc của Biên Tẫn, giúp người thôi miên, ngược lại bị tiềm thức của đối phương ảnh hưởng. Chuyện này thật sự là lần đầu gặp. Hạ Lan Trạc, thôi miên sẽ không nhìn thấy khung cảnh cụ thể bên ngoài mục tiêu, chỉ có những nguy hiểm trừu tượng và ô nhiễm tinh thần. Việc tìm thấy phần ngươi muốn thôi miên không dễ dàng. Khi nhắc đến sự việc mà Biên Tẫn muốn thôi miên, cả hai cùng im lặng. Gương mặt Biên Tẫn thoáng ửng đỏ, may mắn là khẩu trang vẫn che kín. Hạ Lan Trạc cũng cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi. Thôi miên kết thúc, Biên Tẫn định rời đi. Hạ Lan Trạc nói, ta sẽ gửi hóa đơn cho ngươi. Biên Tẫn nhàn nhạt gật đầu. Hạ Lan Trạc, nếu trạng thái tinh thần của ta sau này không ổn định, có thể sẽ tính thêm tiền thuốc men. Mong Biên nữ lang thông cảm. Ngươi không phải là người có thiên phú tinh thần cấp S sao? Ai bảo ta gặp phải khách hàng cấp SS chứ? Một người muốn nuôi thú nuốt vàng, một người muốn báo cáo chi tiêu với phu nhân, đều không dễ dàng. Trong sự im lặng cảm thông lẫn nhau, Biên Tẫn rời đi. Bị người có thiên phú tinh thần cấp S thôi miên cũng không phải chuyện dễ chịu. Ngược lại, cảm giác sau khi tỉnh lại rất tệ, rất mệt mỏi, như thể đã trải qua một trận chiến hao tổn sức lực trong mơ. Trở lại hầu phủ, như Biên Tẫn dự đoán, Thẩm Nghịch vẫn chưa về. Vạn Cô Cô sau 3 vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, đã chọn ra 10 gia phó nhanh nhẹn. Thấy Biên Tẫn đã về, liền dẫn họ đến gặp chủ mẫu, đã từng chấp trưởng Song Cực lâu, lại chỉ huy hơn 100 vạn đại quân. Biên Tấn chỉ cần đảo mắt nhìn qua 10 gia phó và hỏi vài câu, liền biết đều là người có thể dùng được. Vạn cô cô quả thật có mắt nhìn người. Biên Tấn nói với Vạn cô cô, đợi hầu quân về phủ, ngươi hãy dẫn họ đến gặp hầu quân. Vâng, Vạn cô cô nhìn mặt Biên Tấn, phu nhân có vẻ mệt mỏi, xem ta còn thêm phiền phức cho người. Biên Tấn miễn cưỡng nở nụ cười, Vạn cô cô tận tâm với hầu phủ, sao có thể tính là phiền phức. Vạn cô cô tìm được những người này vừa nhìn đã biết là người muốn dựa vào lao động kiếm sống. Trong thời buổi hiện tại không dễ tìm, Vạn cô cô chắc chắn đã tốn rất nhiều tâm tư. Sau này có Vạn cô cô giúp Thẩm Nghịch chăm sóc hầu phủ, Thẩm Nghịch chắc chắn sẽ không phí công vào những việc vặt vãnh. Biên Tấn trở về phòng ngủ, định ngủ một lát dưỡng thần, tiện thể thử nghiệm hiệu quả thôi miên. Cái gọi là thử nghiệm của nàng, theo nàng thấy thì khá hoang đường. Nếu muốn xem giấc mộng Xuân Tín hát có bị che giấu thành công hay không, thì việc ngủ bình thường là không thể thử nghiệm được. Rốt cuộc nàng rất ít khi mơ, nếu có mơ cũng là mơ thấy những chiến trường đẫm máu và những bàn tay từ vực sâu muốn bóp chết nàng. Những giấc mơ liên quan đến tình ái vốn đã rất hiếm. Hiện giờ muốn thử nghiệm, đương nhiên phải xem thứ gì đó trước khi ngủ, mới có thể gợi lên liên tưởng đến tình và ái, xem giấc mơ cũ có còn tái hiện hay không. Biên Tấn biết trên mạng Vạn Duy quanh năm đầy rẫy những thứ đó, muốn tìm vài thứ kia dễ như trở bàn tay. Trước đó, Biên Tấn một lần nữa ra cửa, xác định cửa đã khóa, ngồi trở lại giường, lên mạng Vạn Duy, không mấy thành thạo tìm kiếm một lúc, đầu ngón tay do dự khẽ động vài cái, trước khi thực sự phát, lại mất tự nhiên nhìn ra cửa sổ. Từ trước đến nay không hứng thú với những chuyện đó, thậm chí là khinh thường. Biên Tấn không ngờ một ngày kia sẽ ở trong phòng ngủ tân hôn, lén lút làm loại chuyện này. Thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nhấp vào nút phát. Một loạt hình ảnh hỗn loạn và âm thanh khoa trương lập tức xông vào thính giác và thị giác của nàng. Biên Tấn, sao còn có cả cận cảnh? Sao cứ toàn là cận cảnh? Không những không khiến nàng liên tưởng đến tình và ái, ngược lại có chút ghê tởm muốn nôn. Lập tức thoát ra, hận không thể đi rửa mắt ngay lập tức. Đã nhìn thấy cái gì vậy? Vì sao lại có người thích xem thứ này? Mộng Xuân chắc là không được rồi, mà chắc là sẽ gặp ác mộng. Biên Tấn xuống giường uống nước, trấn tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, nhận ra ý nghĩ có chút lệch lạc. Nếu muốn thử nghiệm có thể mơ thấy sư muội hay không, thì xem những thứ người ngoài diễn ra có ích gì, vẫn là nên xem thứ gì đó liên quan đến sư muội mới có tác dụng gợi ý. May mắn lần trước đã lưu ảnh của sư muội, chiếu ảnh Thẩm Nghịch lên trước mắt. Từ sau lần gặp lại, nàng vẫn chưa ngắm sư muội kỹ càng và quang minh chính đại như vậy. So với khi còn nhỏ, ngũ quan của Thẩm Nghịch hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa, vẻ đẹp sắc sảo và rực rỡ hòa quyện trước mắt, thật là một khuôn mặt khiến người ta yêu thích. Lặng lẽ nhìn một lúc, chờ đợi tình và dục, nhưng mãi vẫn chưa đến. Ngược lại vì dáng vẻ quá xinh đẹp của Thẩm Nghịch, tâm tư bình tĩnh mềm mại, càng muốn ngủ. Biên Tấn cố gắng giữ tỉnh táo suy nghĩ, cách này vẫn là sai. Chỉ nhìn ảnh bình thường thì chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nếu muốn có tác dụng gợi ý, cần dùng cách khác. Biên Tấn tắt đèn, nhắm mắt, mở một đoạn ký ức trong mô đun ký ức. Mô đun ký ức của nàng có khu vực cấm truy cập, nhưng phần lớn khu vực có thể dùng cho công việc bình thường. Hình ảnh trong mô đun ký ức có thể chiếu trực tiếp ra, đương nhiên cũng có thể chỉ xem xét trong não. Năm đó khi mô đun ký ức cùng nhiều mô đun khác bắt đầu được sử dụng, Lễ Bộ đã đau đầu một thời gian. các kỳ thi quan trọng nhất của đế quốc cũng vì vậy mà sửa đổi liên tục. Hình ảnh ký ức ngày xưa hộp tấn công, lặng lẽ phát trong não. Đoạn ký ức được phát lại chính là cảnh Thẩm Nghịch kiên quyết giữ lấy tay phải của nàng, hút độc ra cho nàng. Ký ức hình ảnh được gọi là hình ảnh, nếu không phải chiếu ra bên ngoài, còn có thể tái hiện xúc giác và khứu giác, mùi tanh tưởi và mùi máu lẫn với hương hoa lê bồ kết. Rất nhạt, nhưng giữa những mùi nồng nặc khác lại dễ dàng nổi bật. Cách hút độc rất có tâm cơ. Chỗ nào khiến Biên Tẫn run rẩy, nàng liền hút vào chỗ đó. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó Thẩm Nghịch hoàn toàn không nhận thấy sự khó chịu và khó xử của nàng sao? Còn cố tình muốn chết, cắn một ngụm vào miệng vết thương đau đớn, ngực Biên Tẫn phập phồng rõ rệt, lông mày không giấu được mà run rẩy. Trở mình, cảm giác không tốt lắm, như thể đặt mình lên lửa nướng. Trong tình huống như vậy, thật sự có thể không mơ những giấc mơ si tình sao? Buồn bã sâu sắc, Biên Tẫn dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, phát hiện đoạn ký ức được phát lại đã tự động dừng. Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, mí mắt mệt mỏi không muốn mở. Nhớ lại trước khi ngủ đã làm gì, lập tức hồi tưởng lại. Không có mơ, thật tốt quá. Biên Tẫn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm, không mơ thấy sư muội. Thôi miên của Hạ Lan Trạc có hiệu quả, thử nghiệm thêm vài lần là có thể cùng Thẩm Nghịch mở thông mô đun liền cành. Không mơ thấy ta, ngươi thật cao hứng sao? Giọng Thẩm Nghịch đột nhiên vang lên bên tai. Biên Tẫn giật mình mở to mắt. Thẩm Nghịch không biết đã về từ lúc nào, đang nằm ở mép giường, hai tay chống cằm nhìn nàng, vẻ mặt ủy khuất. Cách chương.